Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, cùng cửu ca đổ ước. Đương nhiên không biết chuyện, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Vấn tiếng cười lớn hơn, mặt mày hồng hào, hoàn toàn là đắc ý cùng nhìn có chút hả hê. Đến mức đó sao? Rõ ràng là hơn 90 tuổi người, còn cười đến giống như một hài tử tựa như. Sở Lưu Mộng trong lòng không nói, đương nhiên không dám nói đi ra. Gần kiến nghiệp linh khí không ngừng phun trào, động tĩnh xác thực không nhỏ. Sở Vấn cười được rồi, đối với dấu ở kiến nghiệp thần khí, ngươi có cái gì manh mối không có? Ta thật không có đầu mối gì. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng gãi đầu một cái, nhưng cũng có thể là Phục Hy năm đó lưu lại bảo bối gì a? Chấm ngoặc kép, Hà Đồ Lạc Thư. Sở Vấn con mắt trong nháy mắt tái rồi, tựa như một cái mắt lão côn thấy cửu ca cùng Sở Lâm Xương cùng nhau đang đối với hắn quyệt cái mông. Đại bá, ngài ngẫm lại cũng biết không có khả năng a. Sở Lưu Mộng vô tình đập chết rơi Sở Vấn vậy không? Thiết thực tưởng tượng ra phương pháp, trong lòng nhổ nước bọt, ngài cái này hơn 90 năm tu vi a chả thế nào như thế không đạm định. Tuy là cũng có thể lý giải tâm tình của ngài lạp. Đừng nói hơn 90 năm, coi như mấy nghìn năm lão yêu nghe được cái tên này đều sẽ không nhẫn nại được. Thế nhưng lý trí phân tích vẫn là rất trọng yếu. Hà Đồ Lạc Thư, danh như ý nghĩa xuất từ Hoàng Hà cùng Lạc Thủy. Hoàng Hà ra đồ, Lạc Thủy ra thư, làm sao có thể đến phiên chúng ta bên này? Chấm ngoặc kép, thánh nhân di vị, Hà Đồ Lạc Thư liền theo chuyển qua sông Hoài Trường Giang cũng không còn chuẩn a. Cùng lắm thì liền cải danh gọi Giang Đồ Hoài Thư. Sở Vấn nghĩ nhưng thật ra rất tươi đẹp. Ta cảm thấy cho ngươi đã tiếp cận với thánh nhân phẩm chất. Một ngày kia lập địa thành thánh cũng chưa biết chừng. Nói không chừng ngươi thành thánh ngày ấy, chính là Giang Đồ Hoài Thư hiện thế lúc, ngươi nhanh như vậy cũng đã đem tên của người ta cho sửa lại sao? Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt, không phải không phải không phải, ta còn kém đến rất xa. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là thánh nhân phẩm chất? Nhân ra trên mạng thổi phồng một chút coi như, ngài còn tưởng là thật, hồi tưởng mình sở tác sở vi. Lại bị luôn luôn tôn kính trưởng giả như vậy tín nhiệm. Cho dù da mặt dày như Sở Lưu Mộng, cũng không trải qua có chút ngượng ngùng. Sở Vấn vỗ vỗ Sở Lưu Mộng bả vai, trong mắt tràn đầy mong đợi. Không muốn khiêm tốn, hay là thánh nhân ngay cả có đại công đức khắp thiên hà. Hiện tại người nói bởi vì ngươi trên internet xã hội bầu không khí đều tốt rất nhiều. Tiếp tục cố gắng a. Đem ngươi phong cách phát dương quang đại, tranh thủ sớm ngày trở thành tam đại sau đó vị thánh nhân thứ nhất. Ngoặc kép, ta tận lực. Sở Lưu Mộng thoáng rời ánh mắt, rất là chột dạ. Thế nhưng Sở Vấn cho rằng Sở Lưu Mộng chỉ là khiêm tốn, cũng không còn quá nhiều lưu ý. Suy nghĩ một chút, gần nhất ngươi và Đông Doanh những người đó đi tương đối gần a. Về sau hơi chút kéo ra chút khoảng cách a, ảnh hưởng hay là muốn chú ý một chút. Sở Lưu Mộng gật đầu, sảng khoái đồng ý. Tốt, kỳ thực ta chỉ là muốn truy cầu Mochizuki Mio. Mochizuki Mio là ai? Sở Vấn nhíu nhíu mày, hắn chỉ chú ý qua Nhật Bản ra mấy cái có thiên phú tiểu bối, những người khác đều chưa có nghe nói qua. Mochizuki Takuya muội muội. Ân, ta tại sao không có nghe nói qua? Quên đi, chính ngươi nắm chặt tốt chừng mực a. Bất quá có cơ hội, dò rõ Đông Doanh phương diện mục đích. Ân, phương diện này, ta cũng vẫn đang làm. Sở Vấn ở Sở Lưu Mộng vỗ vỗ lên bả vai, một dòng nước ấm làm cho tứ chi bách hài của hắn đều rất thoải mái. Được rồi, cứ như vậy, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Ta liền đi trước rồi. Lại nói tiếp, Anh Quốc tên tiểu nha đầu kia đang ở bên ngoài đâu? Nàng dường như đã biết tình huống của ngươi. ngươi cùng với nàng câu thông một chút a. Không được thì giao cho trong nhà a. Chấm ngoặc kép, ta tận lực sẽ không phiền phức đến gia tộc. Sở Vấn gật đầu, được rồi, gần nhất Lâm Xương cái bụng. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng vừa khẩn trương đứng lên. Tất cả bình thường, dường như cũng không có có thai. Đương nhiên, vẫn còn cần hậu kỳ quan sát. Hô, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lơ đãng thở phào nhẹ nhõm. Sở Vấn chừng Sở Lưu Mộng liếc mắt. Làm sao, người rất hy vọng nàng không có có thai sao? Không phải, không phải, không phải. Ta rất khó chịu, về sau sẽ cố gắng. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cửa không khỏi tâm. Kỳ thực trong lòng nghĩ của hắn chính là, đệ nhất hiện tại có thể không cho được Sở Lâm Xương danh phận. Đệ nhị, chính hắn còn là một bảo bảo. Sao có thể tới một cái nữa bảo bảo? Ai u, người nào kề bên thiên đao, lại dám thương tổn Sở công tử. Sở Vấn ly khai, theo một tiếng hờn dỗi, cửu ca lượn lờ duyên dáng mà thẳng bước đi tiến đến. Thanh âm tràn đầy oán giận, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, cửu ca tiểu thư có gì muốn làm sao? Tiểu yêu nghe nói Sở công tử bị người gây thương tích, cho nên chuyên tới để quan tâm một. Hai, dù sao, người nói như thế nào coi như là ta trên danh nghĩa chủ nhân nha. Chấm ngoặc kép, cửu ca nhào tới Sở Lưu Mộng trước mặt, lộ ra bộ ngực tuyết trắng, lại đăng Sở Lưu Mộng ngoài miệng hôn một cái, cuối cùng cũng cho tục thượng. Tiên khí chặt đứt nhanh hai ngày rồi, có thể khó chịu chết nàng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, đa tạ cửu ca tiểu thư hảo ý, ta tạm thời không có việc gì, không chết được, có thể ngày hôm qua. Hoa khôi tuyển cử sẽ bắt đầu rồi đâu. Ngài chỉ sợ là không tham gia được a. Chấm ngoặc kép, cửu ca trên mặt tiếc hận cùng đồng tình. Thực sự là quá đáng tiếc. Tiểu yêu nhưng là dốc hết sức. Muốn cùng ngài phân cao thấp đâu. Không nghĩ tới lên trời cư nhiên như thế tàn khốc. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tĩnh táo nhổ nước bọt. Na cửu ca tiểu thư, ngươi cười cái gì? Ha ha ha ha ha, ta nở nụ cười sao? Cửu ca nhanh lên che miệng. Cửu ca tiểu thư, muốn nói cái gì? Ta rất rõ ràng. Sở Lưu Mộng vẻ mặt bình tĩnh. Ta nói rồi, vườn trường, toàn thành phố, toàn tỉnh, toàn quốc, chỉ cần ngươi có một lần phách danh ở phía trước ta, coi như ngươi thắng. Đúng vậy, nhưng là ngươi lần này xuất liên tục tái chưa từng tham gia. Chấm ngoặc kép, cửu ca ngoài cười nhưng trong không cười. Kết quả này đã rất rõ lãng đi. Kỳ thực khi biết được Sở Lưu Mộng bị người đâm bị thương thời điểm, hết thảy dự thi nữ sinh đều thở phào một cái. Thật giống như quốc túc, bởi vì tất cả đối thủ tập thể tiêu chảy không thể so sánh tái thế cho nên nằm vào cúp thế giới giống nhau. Hầu như trên mặt mỗi người cũng không chú ý mà nở một nụ cười. Còn kém một người làm quan cả họ được nhờ. Đương nhiên, phương diện này không bao gồm cửu ca. Bởi vì nàng là thật muốn cùng Sở Lưu Mộng tới một hồi quyết đấu đỉnh cao. Trước Sở Lưu Mộng dùng chắc chắc thậm chí tuyên án vậy giọng nói cho nàng biết. Nàng tuyệt đối không thắng được thời điểm. Cửu ca trong lòng nhưng thật ra là nín một tức giận. Lão nương vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, ăn rồi muối so với ngươi ăn rồi cơm đều nhiều hơn. Gia gia là trên đời còn sống cửu vĩ, nãi nãi là trong thiên địa con duy nhất mồi vàng, mụ mụ càng là cùng một loại thiên hồ. Tập hàng vạn hàng nghìn ưu tú gen cùng kiêm, cư nhiên bị một cái tiểu hài tử xấu xa cho khách sáo. Người bình thường có thể nhịn xuống khẩu khí này, nhất là đối phương còn là một người đàn ông. Cho nên hắn lúc này thật là dốc hết sức, muốn đem Sở Lưu Mộng làm lật trên mặt đất. Đáng tiếc, xảy ra ngoài ý muốn, làm cho cửu ca khẩu khí này chung quy ra không được. Bất quá, Sở Lưu Mộng xảy ra ngoài ý muốn, nàng cửu ca sẽ không có ngoài ý muốn. So sánh gần lấy được một số thứ, điểm ấy đánh nhau vì thể diện lại coi là cái gì. Nhưng là kết quả cuối cùng,